Chương 119, thông minh đệ tử. Doan Chí Bình cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, Doan Chí Bình liền tới trở về khống chế lại, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, thật không nghĩ tới ngươi học đồ đạc còn rất mau. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, nhớ năm đó sư phụ đều nói ta là thông minh nhất đệ tử. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Doan Chí Bình, chúng ta cũng chớ nói gì, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a, phải biết rằng, võ công này nếu là trong chốc lát không luyện lời nói, chúng nó phải xảy ra vấn đề. Doan Chí Bình không ngừng gật đầu, vì thế, hắn tiếp tục luyện, mà Lâm Thiên Diêu thì đem hàng long thập bát trưởng lấy ra, hắn cũng bắt đầu luyện. Khi thơ y gian qua một giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong, sau đó, Doan Chí Bình lớn tiếng nói, không được, ta hiện tại được ăn, bằng không, ta quá đói. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng đói bên trên, bất quá ta kỳ quái, các ngươi thiên thiên ăn chay đồ ăn, các ngươi chịu được sao? Doan Chí Bình hơi lắc đầu nói, chúng ta cùng là quy củ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy được rồi, ta đi ra ngoài trước, các lộ ủy chữa chúng ta có thời gian lại nói. Doan Chí Bình không ngừng gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu đi tới Quách Phủ trước mặt nói, tới, ngươi nói một chút, ngươi muốn ăn cái gì đồ đạc? Quách Phủ cười nói, đều ăn có gì ngon? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này có thể sinh ra, chỉ cần ngươi muốn không tới, không có chúng ta không ăn được. Quách Phù nghe xong lập tức chạy xuống nước bọn, nàng lớn tiếng nói, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến phía trước có thật nhiều lấy lòng đồ ăn. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, nhưng cái này ăn quá ngon, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn nhanh chóng móc ra vàng sau đó, hắn liền mua lại. Lúc này, Quách Phủ lang thôn hổ yết ăn, mà khi một lát sau, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao không ăn đâu, ngươi không phải non chỉ nhìn ta ăn? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, ngươi biết không, ta bây giờ nhìn ngươi, ta liền ăn no. Quách Phủ nghe xong cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng nói giỡn, lẽ nào ngươi nghĩ giảm béo sao? Mặc dù muốn giảm béo, ngươi cũng không có thể như thế giảm a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta chính là giảm béo. Sau đó, Quách Phủ liền đem còn dư lại ăn xong rồi. Mà lúc này, nàng phát hiện bụng của mình phồng, vì thế, nàng lớn tiếng nói, ai nha, mấy thứ này ăn quá ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, không có chuyện gì, chờ sau đó lần có cơ hội, ta còn mời ngươi ăn. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền đủ hài lòng. Sau đó, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà khi bọn họ đi tới, đột nhiên, bọn họ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương đứng ở trước mặt, vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi tới làm cái gì, lẽ nào lần trước từng trải, ngươi còn không có trưởng trí nhớ. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói, anh, Lâm Thiên Diêu, ngươi chết đã đến nơi, không nghĩ tới còn dám mạnh miệng, có nữa một cái, lần trước là lần trước, lần này là lần này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, xem ra ngươi chính là muốn tìm cái chết, nếu như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy phía trước mãnh công đi qua, mà Kim Luân Pháp Vương không nhanh không chậm. Chỉ thấy hắn qua lại huy vũ nắm tay, rất nhanh, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản xuống dưới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, vì sao ta không đối phó được hắn lúc này? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng cuồng tiếu nói, thế nào, hiện tại ngươi phải biết thực lực của ta đi, ta cho ngươi biết ta, ở nơi này bốn phía ta đã điều tra, căn bản cũng không có đóa hoa, cho nên các ngươi muốn ong mật trêu chọc qua tới, đây là phi thường không thực tế, không tin, chúng ta thử nhìn một chút. Quách Phù lớn tiếng nói, hai anh, thử xem liền thử xem, bất quá ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ hối hận. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, không cần nói nhảm với hắn, ngươi mau nhanh đem ong mật dẫn qua đây, chúng ta lại nói. Quách Phù gật đầu, vì thế, nàng bắt đầu lộng đứng lên, thế nhưng mặc kệ nàng làm như thế nào, bốn phía chính là không có ong mật đổi tới, mà Lâm Thiên Diêu hiện tại xem như là biết đối phương lợi hại, vì thế, hắn hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên nói, quên đi, nếu đối phương nói như vậy. Hắn khẳng định đến có chuẩn bị. Vì thế, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng móc ra kiếm nói, hai anh, ngươi đừng cho là ta không có ong mật liền không đối phó được ngươi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi cái dạng này ác nhân nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đánh tới, mà Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, đây hết thể đều là ngươi tự tìm, ngươi đừng quái ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, hắn cái kia Kim Luân liền bay, rất nhanh, Kim Luân liền vọt tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân đánh rớt, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta nhìn ngươi Kim Luân chẳng có gì ghê gớm, Hành, thật không nghĩ tới ngươi còn tưởng là nó là bà bối. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi có thể châm chọc ta, thế nhưng ngươi không thể châm chọc ta Kim Luân. Được rồi, nếu như vậy ta để ngươi nếm thử ta thực lực chân chính. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương liền đem càng cường đại hơn võ công biểu diễn ra, sau đó, hắn hướng phía trước tiến lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không tốt, xem ra cái này Kim Luân Pháp Vương hoàn toàn chính xác nổi điên, muốn là như vậy nói, chúng ta còn rất khó đối phó chúng nó. Mà khi một lát sau, đột nhiên, Quách Phủ chứng kiến phía trước xuất hiện rất nhiều ong mật, vì thế, nàng cười nói, ai nha, nhiều như vậy ong mật, thật tốt quá ta biết cái này là ai làm, đây nhất định là Tiểu Long Nữ làm. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lộ ra vẻ mặt biểu tình hồ nghi, nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, công phu thật là lợi hại. Một lát sau, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi mà nói, hành, Kim Luân Pháp Vương, xem ra ngươi Kim Luân không dùng được, ngươi không phải nói đều điều tra sao, vậy những thứ này ong mật là ở đâu ra lúc này. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, thật không nghĩ tới ngươi giận ong kỹ năng cao cường như vậy, ta xem như là cam bái hạ phong. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương mang theo Kim Luân chạy trốn, mà Lâm Thiên Diêu chỉ về đằng trước.